Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 218, góc truyện audio.com. Ôn phu nhân cúi đầu, giật giật bờ môi, thấp giọng nói, tiểu lễ, ngươi có phải hay không hận mụ mụ nha? Ôn tây lễ lườm nàng liếc, ngươi đừng tự mình đa tình. Ôn phu nhân bị hắn chẹn họng một chút, ủy khuất nhấp một chút môi. Bèn lì hướng Ôn gia phương hướng chạy tới, mẫu tử hai tòa trong xe, khó được an tĩnh trong chốc lát. Ôn phu nhân những ngày này, đều tại dưỡng bệnh, ý nghĩ trống trơn, cái gì cũng không có muốn. Nhưng là biết rõ Khương Tửu bị bệnh, theo Ôn tây lễ bên kia đã chiếm được Khương Tửu nguyên nhân bệnh, lại khơi gợi lên nàng đầy mình tâm sự. Đối với Ôn tây lễ, nàng tự nhiên là áy náy, nhưng là cũng không hối hận, nhưng là đối với Khương Tửu, nàng hiện tại có chút ngồi tại khó có thể bình an. Đứa bé kia, như là đem mệnh đều ký thác vào Ôn tây lễ trên người, phần này cảm tình quá mức đậm đặc làm cho người thấp thỏm lo âu. Nếu như một ngày kia, hết thảy đều chân tướng rõ ràng, Khương Tửu còn có mệnh sống ư, nàng lúc trước lựa chọn, tại hôm nay xem ra, giống như vì vậy dùng Khương Tửu mệnh, để đổi Ôn tây lễ mệnh. Ôn phu nhân cả đời này, chưa bao giờ đã làm bất luận cái gì chuyện xấu, một lần duy nhất tính toán, một lần tư tâm, cũng không quá đáng giả giả dùng tại con mình trên người. Nhưng là Khương Tửu là vô tội. Ôn tây lễ lái xe từ sau xem trong kính nhìn thoáng qua mẫu thân mình lo nghĩ bộ dáng bất an. Thần sắc hắn nhàn nhạt thậm chí còn mở so sánh vui mừng cười âm nhạc. Hắn đương nhiên biết rõ Ôn phu nhân ở muốn cái gì, mẹ của hắn đầu óc chính là toàn cơ bắp, không có biện pháp song hạch xử lý, cả đời này nếu như không phải gả cho hào phú chỉ sợ cũng không có biện pháp cực kỳ sinh sống đến bây giờ. Sớm đã bị chính mình gài bẫy, hắn cố ý làm cho nàng tỉnh lại, trên đường đi cái gì cũng không nói, trực tiếp lái về nhà. Về đến nhà, Ôn tây lễ trực tiếp lên phòng ngủ, lật ra Khương Tửu trang điểm tủ, nhảy ra một đống mặt màng, không thấy được cái gì. Bạn trai cũ mặt màng, cùng, tiểu Hắc Bình, hắn không kiên nhẫn vỗ ảnh chụp cho Khương Tửu, nhìn xem Khương Tửu tại trong tấm ảnh vẽ vòng tròn, nhãn hiệu ra chính mình cần đông tây. Khương Tửu vẫn không thể xuất viện, Ôn tây lễ đóng gói nàng quần lót cùng tắm rửa quần áo giao cho người hầu, gọi bọn hắn thu thập xong để hắn trong xe để cho nàng mang đi qua. Hắn muốn lúc ra cửa Ôn phu nhân gọi ở hắn. Tây lễ, nàng đứng ở cửa lớn, thần sắc có chút phức tạp. Ôn tây lễ quay đầu lại, nhìn thoáng qua mẫu thân thần sắc, sẽ hiểu nàng có chuyện muốn nói. Hắn trầm mặc thu hồi ánh mắt cầm trên tay cầm lấy mỹ phẩm dưỡng da đưa cho người hầu theo mẫu thân mình lên lầu. Ôn phu nhân gian phòng, bố trí vô cùng ôn hinh, tản ra nhàn nhạt hoa bách hợp hương không khí mùi hương thoang thoảng. Hắn niên ít thời điểm, còn có thể chuồn êm tiến mẹ của mình gian phòng lục tung, có ít niên người tinh nghịch hơi chút hiểu chuyện một điểm, đi theo Ôn Phượng Miên việc buôn bán, sẽ thấy cũng chưa từng đi vào Ôn phu nhân phòng ngủ. Giờ phút này lại tiến, nghe thấy được cái này quen thuộc hoa bách hợp hương, hắn thoáng cái nhớ lại thật lâu lúc trước qua lại. Ôn phu nhân ngồi ở trước bàn trang điểm, theo trong ngăn kéo lấy ra một cái nho nhỏ, gỗ lim làm trang điểm hộp. Trang điểm hộp thập phần tinh xảo, lưu kim bị phỏng màu, có thể tưởng tượng bên trong đông tây cũng đều là nàng thập phần quý giá. Tây lễ, Ôn phu nhân bưng lấy bàn trang điểm, trầm thấp khóc nức nở một tiếng. Góc truyện audio.com, mụ mụ cầu ngươi, về sau mặc kệ chuyện gì phát sinh cũng không muốn vứt bỏ tiểu tửu mặc kệ. Tiểu tửu là không, nhất cô, sai chính là nhân mụ mẹ, mụ mụ nếu như không phải ích kỷ như vậy, tiểu tửu cũng sẽ không đi đến loại tình trạng này. Nàng thật sự không nghĩ tới, đoạn đường này đi tới, dĩ nhiên là nàng tự tay đem Khương Tửu đổ lên tuyệt lộ bên trên. Nàng treo ở chỗ đó, chỉ cần Ôn tây lễ nhẹ nhàng mà buông tay ra, có thể bị chết thịt nát xương tan. Tấu chương hết, cách chương.